Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, Lê Lạc Thi, miễn bàn tưởng lệ nhiên. San San vẫn là nói chuyện của ngươi đi. Lúc này A Thi đột nhiên biến mất, đáy mắt lạnh lẽo. Quay đầu vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Trịnh Kiều San. San San, ngươi thật sự thích Tưởng Hán Võ sao? Hắn người kia theo ta được biết, chính là thực có thể chơi. Hơn nữa ngươi cùng hắn chênh lệch lớn như vậy, ta sợ về sau. Sợ cái gì? Cùng lắm thì ai chơi theo ý người đấy. Ta ở bên ngoài đóng phim hắn cũng quản không đến. A Thi, ngươi biết không? Tưởng Hán Võ người nọ quả thực là đê tiện vô sỉ. Đêm qua hắn nghe nói Tưởng Lệ Hành muốn mời ta, còn tưởng rằng Tưởng Lệ Hành đối ta có ý tứ. Hắn thậm chí trong tối ngoài sáng ám chỉ ta có thể đi nhiều hơn, tiếp xúc đại thiếu gia ghê tởm. Kỳ thật Trịnh Kiều San đối chính mình cái này vị hôn phu cảm giác chỉ có thể dùng này hai chữ tới hình dung. Người đều có dục vọng, trừ phi là thánh nhân. Không, có lẽ thánh nhân cũng có chính mình dục vọng, chỉ là chúng ta này đó phàm nhân xem không hiểu mà thôi. Trịnh Kiều San muốn có thể so người khác nhìn đến nhiều đến nhiều. Nếu muốn được đến, liền phải bỏ được từ bỏ một ít không cần thiết tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt. Nàng chuyên tâm lái xe, tính toán chính mình đáy lòng bản tính. Mà một bên Lê Lạc Thi nhìn Trịnh Kiều San liếc mắt một cái, quay đầu lại nhìn không chớp mắt nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sắc. Nàng đáy mắt lạnh lẽo càng đậm. Ngọc Hải Sơn dưới chân núi đồn biên phòng kiểm tra thực nghiêm, mà bởi vì Tưởng Hán Võ đã sớm gọi điện thoại có phân phó, Trịnh Kiều San xe lúc này mới có thể một đường thẳng đường vào Ngọc Hải Sơn. Ở dưới chân núi lái xe đi lên thời điểm, Trịnh Kiều San vừa lúc thấy được Lạc Dĩnh Tâm xe, ánh mắt nhịn không được lộ ra một tia khinh thường. Không có ánh mắt nữ nhân, cũng chỉ xứng ngốc tại Ngọc Hải Sơn chân núi, mà nàng Trịnh Kiều San là nhất định phải ở tại đỉnh núi. Tưởng Hán Võ thê tử, nàng muốn không chỉ có riêng là Tưởng gia chi nhánh địa vị, nàng muốn chính là càng cao vị trí. Sao ở Trịnh Kiều San xe vào Ngọc Hải Sơn lúc sau, lại một chiếc màu đen xe hơi chậm rãi lên núi. Lái xe người tự nhiên là Giản Vân Dịch, làm Giản gia nhị thiếu. Hắn xuất nhập Ngọc Hải Sơn số lần quá nhiều, cho nên ra vào nơi này so Trịnh Kiều San các nàng muốn phương tiện đến nhiều. Tiểu Giản, cái kia Lê Lạc Thi bối cảnh tư liệu tra được sao? Lúc này, ngồi ở trên ghế sau Lý Hoa Phỉ đột nhiên hỏi Giản Vân Dịch một câu. Lý tỷ, cái này Lê Lạc Thi có điểm phiền toái, bởi vì thân phận của nàng chứng minh cùng hộ tịch tư liệu thoạt nhìn thiên y vô phùng, nhưng là trên thực tế, thân phận của nàng là giả. Giản Vân Dịch nói lên cái này, ngữ khí thực ngưng trọng. Giả, nghe được Giản Vân Dịch nói, Lý Hoa Phỉ ánh mắt lạnh lùng. Cái này năm đầu như thế nào sẽ có giả thân phận? Liền chúng ta hệ thống hộ tịch tư liệu cũng không có lai lịch của nàng sao? Không có, nàng thật giống như là đột nhiên xuất hiện. Đúng rồi, nàng tới Yến Kinh chỉ có 3 năm nhiều thời giờ, hàng năm trà trộn ở người mẫu trong vòng, cùng Trịnh Kiều San là ở một cái bữa tiệc thượng nhận thức. Còn có, nàng hết thảy giả thân phận đều là có người khai đọc quyền cho nàng làm. Mà người kia, ta không đoán sai nói, hẳn là Tưởng Lệ Nhiên. Nói lên cái này, Giản Vân Dịch biểu tình xấu hổ một chút. Khụ, kỳ thật ta trước kia tuổi trẻ không hiểu chuyện, cùng Tưởng Lệ Nhiên còn có Tưởng Hán Võ bọn họ cũng có chút giao tình. Cho nên ta đã thấy cái này Lê Lạc Thi, nàng trước kia là Tưởng Lệ Nhiên bạn gái. Hai người ở bên nhau man lâu được, chỉ là không biết hiện tại hai người thế nào. Kỳ thật, Giản Vân Dịch cũng khá tò mò. Ở nguyên chủ Giản Nhị Thiếu trong trí nhớ, Tưởng Tam Thiếu chính là cái hoa công tử. Đổi bạn gái đổi thực mau thực cần. Chính là hắn cùng cái kia Lê Lạc Thi ở bên nhau thời gian thật sự rất dài. Chẳng lẽ là nữ nhân kia thật sự có cái gì vấn đề? Hết chương.